Vô thượng sát thần, chương 294, chiến hồn chưa biến dị hoàn toàn, góc truyện audio.com, ai nói ta không thể, lời nói rất bình thản, lại tràn ngập tự tin, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người trong phòng, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Tiêu Phàm. Nói chuyện dĩ nhiên chính là Tiêu Phàm, nghe thấy Tiêu Phàm nói, Hướng Vinh mang trên mặt một tia kinh hỉ, càng là có một chút kinh ngạc. Sắc mặt Bao Chính Đức kia lại hơi lạnh lẽo, lời nói Tiêu Phàm tựa như đánh vào mặt hắn, khiến cho người ta thập phần khó chịu, âm hiểm cười nói. Tiểu tử, ngươi bao nhiêu tuổi? 17, Tiêu Phàm không biết vì sao, thản nhiên nói. Tuổi còn trẻ liền dám ra đây rêu rao lừa dối, trưởng bối ngươi là ai, hôm nay ta phải hảo hảo giáo dục ngươi một chút. Bao Chính Đức nói nghĩa chính ngôn từ, hắn thấy có thể dây dưa với Hướng Vinh, bối cảnh khẳng định cũng không bình thường. Vô luận trưởng bối ta là ai cũng không tới phiên ngươi tới giáo huấn. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn Bao Chính Đức lại nói, ngươi sống hơn 10 năm cũng chưa chắc là còn sống tốt. Ngươi đang cùng ai nói chuyện có biết hay không, ngươi là muốn chết sao? Bao Chính Đức mặt lộ vẻ hung ác nhìn Tiêu Phàm, Bao Chính Đức ngươi tốt nhất lăn ra xa cho ta, đừng tại đây làm ta và tiểu huynh đệ chậm trễ uống rượu. Hướng Vinh một bước ngăn khuất trước người Tiêu Phàm, một cỗ khí thế cường đại nở rộ ra, Bao Chính Đức đột nhiên lùi mấy bước. Nói đùa cái gì, thật vất vả mới tìm được một người có thể trị hết bệnh cho mình, nếu để hắn chết ở trong tay Bao Chính Đức đáng tiếc biết bao đây. Hơn nữa, hắn trước đó khiến Tiêu Phàm thụ thương, hiện tại cũng đúng lúc lấy cơ hội bồi tội, tốt tốt tốt, Bao Chính Đức nói liên tục ra ba chữ tốt hung dữ nhìn Tiêu Phàm. Ngón tay hướng về phía Tiêu Phàm chỉ trỏ nói, chiến vương cảnh sơ kỳ hay lắm sao, người đắc tội Bao Chính Đức ta không thể thể sống qua 3 ngày, tiểu tử, ngươi chờ đó. Có đúng không? Tiêu Phàm cười lạnh, trong tay hắn, lặng yên không một tiếng động xuất hiện một sợi hồng sắc vũ khí. Hừ, Hướng Vinh, nguyên bản ta còn muốn cứu ngươi, nhưng hiện tại, ngươi liền đợi đến tu vi rơi xuống, hồn lực tự bạo mà chết a. Bao Chính Đức hừ lạnh một tiếng nhìn hằm hằm Tiêu Phàm, hướng bên ngoài phòng đi ra. Đúng lúc này, ở tay phải Tiêu Phàm ngón tay cái cùng ngón giữa nhẹ nhàng bắn ra một đạo hồng sắc vũ khí vào sau gáy Bao Chính Đức. Bởi vì hai người cách nhau rất gần, hơn nữa tốc độ xuất thủ Tiêu Phàm cũng rất nhanh, căn bản không người nào có thể phát hiện. Mộng Yểm Đoạn Tràng Hồng mặc dù không lấy được mạng ngươi nhưng cũng đủ làm cho ngươi hàng đêm tê tâm liệt phế. Tiêu Phàm híp hai mắt trong lòng cười lạnh không thôi. Mộng Yểm Đoạn Tràng Hồng là hắn từ trong người Tuyết Ngọc Hiên rút ra, một mực cũng không kịp sử dụng, không nghĩ tới ở chỗ này lại dùng đến. Mặt khác trên người còn có vài hồ cốt thực hồn tán, bất quá ở trong mắt Tiêu Phàm, Bao Chính Đức còn không đáng được sử dụng loại độc này. Tiểu huynh đệ, ngươi cần gì phải đắc tội hắn đây? Bao Chính Đức người này tâm thuật bất chính, làm người âm hiểm độc ác. Ở ngoại là danh y nổi tiếng, Y Vân thở dài, rất hiển nhiên cho dù là hắn cũng không nghĩ sẽ đắc tội Bao Chính Đức. À, so với Đường Trạch còn đáng sợ hơn sao? Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn nói. Đường Trạch là ỷ vào Đường gia có chút thế lực, diễu võ dương oai, bản thân năng lực có hạn, Đường gia cũng sẽ không nuông. Góc truyện audio.com, chiều hắn khắp nơi, cho nên đối với ngoan nhân chân chính mà nói, căn bản không gì có thể lo lắng. Nói đến đây, Y Vân nhìn Tiêu Phàm liếc mắt, hiển nhiên trong mắt hắn Tiêu Phàm chính là một ngoan nhân. Ngừng lại, Y Vân tiếp tục nói, nhưng Bao Chính Đức lại khác biệt, hắn bản thân thực lực liền không yếu, là chiến vương đỉnh phong, hơn nữa, hắn vẫn là một lục phẩm đỉnh giai luyện dược sư. Dạng này à, Tiêu Phàm tay phải nâng cầm lên, trong đầu rơi vào trầm tư. Hắn lúc này mới phát hiện, bản thân vừa tới Ly Hỏa Đế Đô liền đắc tội với 2 tên ác nhân. Tiểu huynh đệ không cần quá lo lắng, Bao Chính Đức nếu dám tìm ngươi gây phiền phức ta thay ngươi diệt hắn. Hướng Vinh đột nhiên vỗ vỗ lồng ngực bảo đảm nói, trên mặt lộ ra thần sắc hung dữ. Ta gọi Tiêu Phàm, hai vị tiền bối gọi tên ta là được. Mở miệng một tiếng tiểu huynh đệ làm cho Tiêu Phàm thật không có ý tứ. Hai vị tiền bối yên tâm, hắn nếu dám ứng phó ta ta tất cho hắn có đến mà không có về. Nếu là trước đó, hai người có lẽ còn cho rằng Tiêu Phàm là cuồng vọng, nhưng vừa nhìn thấy Tiểu Kim, hai người liền thoải mái. Tiêu Tiểu Hữu vẫn cẩn thận thì tốt hơn, chỉ sợ Bao Chính Đức âm thầm tính toán. Y Vân biết rõ thuyết phục Tiêu Phàm vô dụng, đành phải nhắc nhở nói. Sau đó vừa nhìn về phía Hướng Vinh, Hướng trưởng lão, ý tứ Bao Chính Đức khi nãy, hắn thật có biện pháp chữa cho ngươi. Ta cũng không biết, bất quá cái này đã không trọng yếu. Hướng Vinh lắc đầu, trong mắt lại lóe qua một tia vẻ tàn nhẫn. Tiêu Phàm cùng Y Vân đều nhìn ra cái gì, bất quá đều không nói ra, xem ra Hướng Vinh khẳng định bị Bao Chính Đức uy hiếp. Tiêu huynh đệ, ngươi nói ngươi có thể trị hết bệnh cho ta, cần gì, chỉ cần ta có thể làm được nhất định ta sẽ làm. Hướng Vinh lại chờ mong nhìn Tiêu Phàm nói, ta đại khái biết rõ tình huống trong thân thể ngươi, vấn đề mấu chốt vẫn là ở bên trên chiến hồn. Đây đối với Hướng trưởng lão mà nói cũng là một hồi tạo hóa. Tiêu Phàm gật đầu, nếu như có thể thu được một cái nhân tình của ngoại viện trưởng lão chiến hồn học viện, vậy cũng thật không tệ. Tạo hóa, chiến hồn không phải không thành vấn đề sao? Hướng Vinh nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm, chắc hẳn tiền bối biết nguyên nhân hồn lực bạo động. Tiêu Phàm cũng không nóng này, khả năng thứ nhất là cùng tu luyện công pháp có quan hệ. Có chút công pháp ngưng tụ hồn lực cực kỳ táo bạo, thậm chí đạt tới khả năng không cách nào khống chế được. Ta tu luyện công pháp không nhanh không gấp, cùng táo bạo cũng không có quan hệ. Hướng Vinh lắc đầu nói. Tiêu Phàm gật đầu, điểm này hắn cũng đoán được không có khả năng, lại nói. Khả năng thứ hai chính là cùng chiến hồn có quan hệ, chiến hồn cùng giai, có am hiểu công kích cũng am hiểu phòng ngự. Cũng tỉ như thất phẩm chiến hồn huyết ngọc bạch hồ và kinh lôi đao, huyết ngọc bạch hồ liền ôn hòa rất nhiều, cho nên, mấu chốt vấn đề vẫn là ở chiến hồn. Tiêu Tiểu Hữu, ngươi nhìn lầm rồi, chiến hồn Hướng trưởng lão không phải loại hình công kích mà là Tử Vũ Loan. Một bên Y Vân cười nói, thần sắc Hướng Vinh hơi hơi ngưng tụ, chẳng lẽ tiểu tử này lừa gạt ta? Thần sắc Trần Phong một bên khẩn trương, nếu như Tiêu Phàm thực sự là đang lừa dối Hướng Vinh, tuyệt đối hẳn phải chết là không hề nghi ngờ. Chiến hoàng cảnh không phải để một tên tiểu tử có thể trêu đùa. Tiêu Phàm, góc truyện audio.com, cười cười, nói, Hướng trưởng lão, chiến hồn lúc đầu của ngươi hẳn không phải là Tử Vũ Loan đi. Y Vân lộ ra vẻ cổ quái, nhưng toàn thân Hướng Vinh lại run lên, giống như một đạo sấm sét đánh trúng hắn, một mặt kinh hãi nhìn Tiêu Phàm. Tiêu huynh đệ, ngươi làm sao thấy được, thực sự ư, chẳng lẽ là chiến hồn biến dị, Trần Phong kinh ngạc nói. Y Vân cũng khó có thể bình tĩnh, tiểu tử này làm sao chiến hồn biến dị đều có thể nhìn ra. Là hắn suy đoán, hay là hắn vốn có năng lực như vậy? Không phải biến dị đơn giản, mà là lần thứ hai biến dị thành một loại chiến hồn cuồng bạo. Tiêu Phàm hít sâu một hơi nói. Trước đó hắn chứng kiến tiểu kim lần thứ hai biến dị, không nghĩ tới ở chỗ này lại nhìn thấy một cái, trong lòng hắn cũng có chút không bình tĩnh. Chiến hồn biến dị thế là vạn người không được một, càng không cần phải nói lần thứ hai biến dị, cái này so với tỷ lệ bị sét đánh chúng còn nhỏ hơn nhiều. Thực sự là biến dị lần thứ hai, Y Vân kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, một mặt hâm mộ nhìn Hướng Vinh. Không sai, là biến dị lần thứ hai, cho nên ta mới nói, khả năng là Hướng trưởng lão có một hồi tạo hóa. Tiêu Phàm khẳng định gật đầu, sau đó đột nhiên thần sắc nghiêm lại. Bất quá, bên trong đại tạo hóa cũng ẩn chứa đại nguy cơ, bởi vì biến dị không thành công, chỉ hoàn thành một nửa mà thôi. Mêu Dìa Bự và Yên Chi Sao Cách Chương.